Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mọi người cùng đi tới trường. Giờ ăn trưa, cô và thằng đó, cậu, nhỏ đi ăn còn nó bị tên đó và hắn lôi lên sân thượng. Hắn nói, Mitsuji, em đã nhận ra là em thích anh hay thích hắn chưa? Hừ, anh hết chịu đờ si rồi. Em nói đi, tôi, nhớ lời anh nói hôm qua. Em cô nhận ra sao? Anh mới là người biết quan tâm đến em. Nó suy nghĩ một lúc rồi TL. Tại sao hai người lại làm thế này? Anh cô muốn mất em. Cả hai nói, tôi phải suy nghĩ đã. Đờ si, hai ngày, nói xong cả hai bỏ đi. Tôi nó gọi cô và nhỏ vào. Nè, tớ hỏi các cậu cô đờ si nói đâu đấy? Bây giờ, tớ có cảm giác giật bối rối. Cô thoải mái khi ở cạnh Kumaso, nhưng khi ở cạnh Kuro thì thấy thoải mái. Hôm qua, thấy cậu ta nói chuyện với gái thôi mà cũng tức thì tớ thích Kuro hay Kumaso. Ha ha, nhìn là biết cậu thích Kuro. Nhỏ cười, cô nói, sáng hôm sau, cô nói gì, buổi trưa gọi hắn và tên đó lên. Tôi có câu trả lời rồi. Vậy em chọn ai? Xin lỗi. Tôi cô thích Kumaso, còn về Kuro thì tôi cô biết nữa, tôi vẫn chưa xác định đờ si. Nó nói xong thì đi luôn. Hắn buồn, tối hắn gọi cậu, cô, thằng đó, nhỏ vào. Nè, bây giờ làm thế nào để Mitsuji nhận ra tình cảm dành cho tôi? Phải làm cho cổ nhớ anh vào. Bỗng tên đó đi vào. Tôi thấy như thế cô đờ si. Ai cho anh vào? Hắn nói. Đừng lo, tôi cô trả thù đâu. Tôi sắp chết rồi. Chết, anh đang khỏe như thế. Tôi bị ung thư phổi. Giai đoạn cuối, dùng thuốc để khống chế. Thế tại sao anh muốn giúp tôi? Tôi yêu Mitsuji nên muốn Mitsuji đờ si hạnh phúc. Vì thế tôi mới bảo cổ chọn một trong hai ta để cổ nhận ra tình yêu dành cho cậu. Với lại tôi là anh trai cổ thì sao mà kết hôn đờ si? Cái gì? Tôi cũng bất ngờ lắm. Nếu cô phải hôm đó biết máu của cổ trùng với máu tôi thì tôi cũng không nghi ngờ mà đi xét nghiệm. Tôi chỉ là con nuôi thôi. Tôi là con ruột của mẹ Mitsuji và một người đàn ông khác, nhưng ông ta chết rồi. Thế anh muốn giúp tôi kiểu gì? Tôi muốn cậu giả vờ quen một cô gái khác khiến cho Mitsuji ghen. Đến lúc đó cổ sẽ nhận ra thôi, cách chương.